siêu cấp hoàng kim thủ, chương 590, thẻ giải thạch 2, gocchuyenaudio.com. Đám người Lý Dương vừa mới đi vào thì đã có một ông chủ quầy bán hàng rong bước lên tiếp đón, người này nói tiếng Há có chút cứng ngắt làm cho Lý Dương và Tư Mã Lâm hơi kinh ngạc. Bên cạnh người bán hàng rong là hộp cơm, trước mặt hắn có 5-60 khối nguyên thạch, những khối này nguyên thạch trọn vẹn chiếm đa số, phần còn lại là nguyên thạch đã giải một nửa. Dựa theo quy mô mà nói thì quầy hàng này tương đối nhỏ, bên Bình Châu tuy cũng có quầy hàng vỉa hè nhưng ít nhất cũng có 100 khối nguyên thạch, hơn nữa tỷ lệ có phỉ thúy bên trong cũng cao hơn nhiều. Lý Dương có chút cúi người xuống nhìn, Tư Mã Lâm thì ngồi chồm hổm xuống, hứng thú đánh giá những khối nguyên thạch, cho dù là nguyên thạch trọn vẹn hay là đã giải rồi hắn cũng xem, với hắn mà nói chỉ cần giải đã nghiện là được nên những nguyên thạch trước mặt này rất thích hợp với hắn. Lý Dương cúi đầu nhìn vài lần rồi lắc lắc đầu. Hắn cũng không có dùng năng lực đặc thù, những khối nguyên thạch này rất bình thường, không dùng năng lực đặc thù hắn cũng biết bên trong khẳng định không có thứ gì tốt. Lý lão đệ, cậu thấy khối này thế nào? Tư Mã Lâm đột nhiên ôm lấy một khối nặng hơn 10 cân đi tới trước mặt Lý Dương rồi hỏi, đây là một khối nguyên thạch rất bình thường, có điều trên nó có một vết hình trứng muối. Ông chủ thật tinh mắt, đây là khối nguyên thạch tốt nhất ở đây, chuyên gia tham dự đại hội sáng nay có nói là khối này nhất định có thể giải ra cao cấp phỉ thúy. Lý Dương còn chưa nói gì thì ông chủ tiệm đã giành nói trước, người tới tham dự đại hội có 8 phần là người Hoa, những người tới đây giải thạch phần lớn cũng là người Hoa, những thương nhân ở đây rất khôn khéo nên họ đã học tiếng Hoa để dễ trao rồi. Gia cao cấp phỉ thúy, Tư Mã Lâm có chút sững sốt rồi quay đầu lại nhìn Lý Dương. Có chuyên gia đổ thạch bình luận hay không hắn không biết, hắn chỉ tin tưởng Lý Dương, có Lý Dương đi theo, nếu không tin Lý Dương thì chỉ chịu thiệt thòi mà thôi, điểm này bọn họ từ sớm đã kiểm chứng rồi. Anh đặt lại rồi chọn khối khác thôi. Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, lớp trứng muối này có hình giống như dây thừng quấn quanh khối nguyên thạch. Chúng khi dày khi mỏng, khi liên tục khi đứt quản, đây là một loại biểu hiện khá tốt. Có điều loại trứng muối này có một khuyết điểm, đó là hình dạng của trứng muối ra sao thì phỉ thúy bên trong sẽ giống như vậy, những hoa văn này rất đứt quản, không tính là biểu hiện tốt cho nên phỉ thúy bên trong chỉ sợ sẽ không được bao nhiêu. Tốt, Tư Mã Lâm có chút tiếc hận đặt khối nguyên thạch lại chỗ cũ, hắn không hề có chút nghi ngờ nào với lời nói của Lý Dương nói khối này không tốt thì nó nhất định là không tốt. Trên thực tế Lý Dương lần này cũng không có sử dụng năng lực đặc thù để quan sát, những thứ này đều do kinh nghiệm của hắn suy đoán ra. Lúc rời khỏi, Lý Dương vẫn không nhịn được sử dụng năng lực đặc thù quan sát một lần, sau khi hình ảnh lập thể xuất hiện, Lý Dương liền đứng lại rồi từ từ quay trở lại. Khối nguyên thạch kia quả thật chẳng có gì bên trong, nếu có thì cũng chỉ là những mảnh vụn giá trị không cao. Quan trọng là dưới khối nguyên thạch này có một khối nguyên thạch khác nặng 7-8 cân, nó là khối bán nguyên thạch, bề mặt vết cắt đã lộ ra vết xám đen. Dấu vết này là biểu hiện xấu, nhưng không phải tuyệt đối là không tốt, ở giữa nó có một đường ranh phân chia màu trắng. Tư Mã ca, chờ một chút, Lý Dương nhỏ giọng nói một, gocchuyenaudio.com. Cầu rồi từ từ quay trở về, tiểu thương vừa định ngồi xuống ăn cơm, thấy Lý Dương quay trở lại nên đã đứng lên. Lý Dương ngồi chồm hổm xuống đẩy khối nguyên thạch kia ra, bên dưới lộ ra một khối nguyên thạch. Khối nguyên thạch này bán thế nào? Lý Dương chỉ vào khối nguyên thạch nhỏ rồi nhỏ giọng hỏi một câu. Tư Mã Lâm và Sang Đa La vội vàng ngồi xuống cẩn thận nhìn khối nguyên thạch này, lúc này trên mặt hai người còn có chút nghi hoặc. Một khối nguyên thạch rất bình thường, hơn nữa mặt cắt còn xuất hiện vết xám đen, thứ này bình thường bọn họ căn bản là không bao giờ chú ý, không ngờ Lý Dương lại chú ý tới một khối nguyên thạch như thế. Khối này không đắt, 1.5 NDT là được, ngài dùng USD cũng được, nếu USD thì trả tôi 2.500 là ok. Tiểu thương cười nói một câu, lúc nói chuyện hắn còn lộ ra răng nanh, Vương Dai Dai nhịn không được quay đầu sang một bên, dạ dày thì có chút sôi lên. 1.5 NDT, Tư Mã Lâm khẽ co mày, khối nguyên thạch thế này tong nước cùng lắm chỉ có giá 1.000, 1.5 NDT là cái giá rất cao. Tốt, tôi dùng USD trả. Tư Mã Lâm còn chưa nói gì, Lý Dương đã đứng lên, nơi này tiền mua nguyên thạch thật là loạn, NDT, USD hay là tiền Myanmar bọn họ đều nhận cả. Bởi vì Lý Dương là người Trung Quốc cho nên tiểu thương này mới báo giá NDT, có điều nơi này không thu chi phiếu, chỉ nhận tiền mặt thôi. Tư Mã Lâm há miệng thở dốc cuối cùng vẫn nhịn lại không nói gì. Đồng thời Tư Mã Lâm cũng rất ngạc nhiên nhìn khối nguyên thạch này, khối nguyên thạch mà Lý Dương nguyện ý mua khẳng định là không kém, có điều hắn lại không nhận ra thứ này có chỗ nào tốt. 2.500 USD trả bằng tờ 100 đô la Mỹ thì cũng phải 25 tờ, sau khi Lưu Cương thanh toán tiền xong thì giao dịch kết thúc, khối nguyên thạch này đã thuộc về Lý Dương. Vị ông chủ này có muốn vào bên trong giải thạch không? Tiểu thương thuần thục thu số tiền, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạng, hắn ra giá 2.500 kỳ thật là để đối phương trả giá, cho dù là giá 2.000 hắn cũng bán. Nhưng hắn không ngờ là giá 2.500 đối phương lại trực tiếp trả tiền, có số tiền lời này hắn không vui vẻ không được. Đợi lát nữa đi, Lý Dương suy nghĩ một chút rồi lập tức lắc lắc đầu, buổi chiều hắn muốn đi giải thạch với Tư Mã Lâm, nhưng chính mình lại đi mua trước, không thể lập tức giải thạch ngay bây giờ được, ít nhất thì cũng phải để cho Tư Mã Lâm mua một khối nguyên thạch mới được. Tốt, bên trong có máy giải thạch, đây là thẻ giải thạch ngài, có thứ này có thể miễn phí giải một khối nguyên thạch, một lát nữa tôi sẽ không đi theo ngài. Tiểu thương cười cười rồi lấy ra một tấm giấy cứng, trên có co 91 viết vài ký tự và những con số, Lý Dương cầm tấm thẻ rồi quay đầu lại nhìn sang Đa La. Đây là thẻ giải thạch dưới 10kg, khu giải thạch và tiểu thương bên này tách ra, chủ nhân của máy giải thạch khi đại hội kết thúc sẽ cầm những tấm thẻ này tới tìm tiểu thương tính tiền. Sang Đa La nhìn thoáng qua rồi nhỏ giọng giải thích một câu, Lý Dương có chút giật mình rồi gật gật đầu. Trong này không những độc quyền về nguyên thạch mà còn muốn thu phí giải thạch nữa, còn cái gọi là thương nhân giải thạch chính là chủ của những máy giải thạch, khi có người tới giải thạch thì họ sẽ thu một ít tiền phí từ những người này. Nếu tiểu thương không cho Lý Dương thẻ giải thạch một hồi khi giải thạch chỉ sợ hắn phải tự bỏ tiền ra, Lý Dương cảm ơn một tiếng rồi cùng Tư Mã Lâm đi ra ngoài. Lý Dương đoán không có sai, bên phía giải thạch quả. gocchuyenaudio.com, thật có người chiếm chỗ, bọn họ thừa dịp này kiếm một ít tiền. Đại hội diễn ra 10 ngày, bán nguyên thạch có thể kiếm tiền, giải thạch đồng dạng cũng có thể kiếm tiền, nếu làm ăn tốt thì sau khi kết thúc đại hội có thể lời được một máy giải thạch ở Myanmar thì đây đã là một món lời kết xù rồi. Tiểu thương này cũng không tệ, đám người Lý Dương không muốn giải thạch thì hắn đưa cho bọn họ một thẻ giải thạch, phí giải thạch này hắn sẽ trả. Chút tiền ấy Lý Dương tự nhiên không cần, có điều thái độ của đối phương làm cho Lý Dương rất vừa lòng, dùng giá cao một chút mua khối nguyên thạch này hắn cũng không để ý. Tư Mã Lâm có ấn tượng mới với người tiểu thương này, mấy người bọn họ rời khỏi, hắn không đưa thẻ giải thạch cũng không có gì, nhưng hắn vẫn là cho, việc này làm cho người ta nhìn hắn với cảm giác khác. Đi một hồi, nguyên thạch xung quanh càng ngày càng nhiều, vừa rồi nơi Lý Dương mua chỉ tính là vùng ngoài, hiện giờ mới xem như là chính thức tiến vào. Cách chương.